Võng du trọng sinh tinh hà, chương 191, Lâm vs Doflamingo, 3. Góc truyện audio.com, có lẽ không bao lâu nữa ám hoàn toàn có thể so với vô thượng đại bảo kiếm rồi. Hiện tại chỉ riêng độ sắc bén đã không kém cạnh, Doflamingo thì nhìn tâm có chút nhảy lên, hắn nhận ra ám trong tay Lâm, mặc dù không biết nó tên gì, nhưng hắn biết đây là một thanh danh kiếm. Mạnh mẽ không kém vô thượng đại bảo kiếm. Lúc đầu hắn nhìn thấy Lâm đeo kiếm bên hông, hắn lập tức biết đối diện là một kiếm sĩ, nhưng không ngờ rằng lại mạnh như vậy, cả kiếm cũng tốt như vậy. Một kiếm sĩ sở hữu một thanh kiếm tốt, thì nó sẽ tăng phúc cho chiến lực của người kiếm sĩ đó rất lớn. Tính hướng của Lâm cũng chính là như vậy, theo hắn cảm giác người này dù chưa phải là đại kiếm hào, nhưng chảm kích uy lực đã có thể so sánh với một số đại kiếm hào rồi. Quả thật như vậy, Lâm nhờ có ám tăng phúc, cho nên chảm kích của hắn mới có thể so với đại kiếm hào. Nếu không có ám phụ trợ, thì chảm kích bình thường của Lâm chỉ có thể so với kiếm hào viên mãn thôi. Dù sao cảnh giới kiếm đạo của Lâm hiện tại chỉ mới kiếm hào cao cấp A. Vượt hai cảnh giới nhỏ đã là rất tốt rồi. Vượt đại cảnh giới so sánh với đại kiếm hào là điều không thực tế. Doflamingo tên này có thể phân biệt được kiếm hào cùng đại kiếm hào. Bởi vì bản thân hắn cùng những kiếm sĩ ở hai cảnh giới này chiến đấu nhiều lần. Và một trong thất vũ hải trong bọn hắn đang có một đại kiếm hào đây. Hơn nữa người này còn thuộc loại mạnh nhất trong đại kiếm hào cảnh giới. Và được người khác cho rằng là kiếm sĩ đệ nhất thế giới. Bởi vậy phân biệt người này có phải đã là đại kiếm hào hay chưa thì Doflamingo hoàn toàn có thể làm được. Hừ, siêu cấp rảo roi, Doflamingo lập tức dùng lên đại chiêu. Hắn biết Lâm khó đối phó, cho nên cũng không cần dùng mấy tiểu chiêu uy lực không lớn thăm dò làm gì. Lập tức từ trong lòng bàn tay Doflamingo xuất hiện một cây roi được đệm bằng vô số sợi tơ cực kỳ sắc bén. Tốc độ của nó cũng cực nhanh, độ co giãn càng là khủng khiếp phóng tới vị trí của Lâm. Rút kiếm thuật chấn kiếm, Lâm không né tránh mà lựa chọn đón đỡ. Hắn dùng ra chấn kiếm, kiếm của Lâm cùng roi của Doflamingo va chạm lẫn nhau. Sau đó roi của Doflamingo bị kiếm thuật của Lâm chấn nát làm mấy khối. Tinh túy của chấn kiếm chính là chấn động từ bên trong. Quả nhiên Lâm chọn chiêu thức là đúng. Cho dù roi của Doflamingo có dẻo cùng co giãn cỡ nào, chấn kiếm bộc phát từ bên trong nó thì cũng bị nó chấn động làm mấy đoạn. Lực đạo truyền từ kiếm của Lâm vẫn không giảm, mà dọc theo roi của Doflamingo truyền tới cánh tay của hắn. Doflamingo lập tức biến sắc, sau đó hắn lập tức dùng Haki vũ trang bao phủ cánh tay của mình từ bên trong. Hơn nữa bởi vì uy lực của chấn kiếm từ xa truyền lại. Ban đầu còn đối bính với rảo roi nên uy lực càng giảm mạnh. Khi truyền tới tay Doflamingo thì hắn chỉ cảm giác tay hơi rung động một chút thôi. Cho dù vậy cũng làm cho hắn hết sức ngưng trọng. Siêu cấp rảo roi mặc dù chỉ là một chung mấy đại chiêu yếu nhất của Doflamingo thôi. Nhưng uy lực của nó vẫn rất khủng khiếp. Trước đây quả thật có nhiều người có thể đánh tan chiêu này của hắn. Nhưng bọn họ làm đến cũng không dễ dàng a, mà người này lại dễ dàng đánh tan một chiêu này. Hơn nữa nếu hắn không phản ứng nhanh, lập tức dùng Haki vũ trang bọc cánh tay lại, thì dính phải ám kình của đối phương rồi. Vậy thì thử xem cái này. Siêu cấp mũ sắc tuyến, lập tức lại một cây roi càng to lớn hơn xuất hiện. Lần này mày sắc của nó có biến hóa, màu của nó là 5 màu, cực kỳ sắc bén cùng rắn chắc phóng đến Lâm. Siêu cấp ngũ sắc tuyến có khác biệt với ngũ sắc tuyến bình thường. Ngũ sắc tuyến bình thường là Doflamingo chia ra 5 đầu ngón tay phóng ra. Nó giống như 5 chảm kích vậy, nhưng siêu cấp ngũ sắc tuyến, thì chúng do 5 màu hợp lại, tạo nên rối như rảo roi lúc nãy. Nhưng không chỉ từ hình thể, độ sắc bén, độ bền đèo, đều cao hơn rảo roi gấp 10. Lâm không dám khinh thường. Hắn biết chiêu này lợi hại. tay nắm chặt chuôi ám vận sức chờ phát động. Khi ngũ sắc tuyến sắp tới gần thì hắn miệng lập tức quát khẽ. Rút kiếm thuật nhị đoạn chấn kiếm, tam đoạn chấn kiếm, lần này đáp trả Lâm không còn dùng một chiêu đón đỡ nữa. Mà hắn bộc phát cùng lúc hai đợt chấn kiếm, mà đợt sau càng mạnh hơn đợt trước gấp 3 lần. Quả nhiên đợt thứ nhất nhị đoạn chấn kiếm cùng ngũ sắc tuyến va chạm, thì lập tức cân sức ngang tài. Nhưng khi tam đoạn điệp kiếm điệp ra vào, thì ngũ sắc tuyến của Doflamingo lập tức theo gót siêu cấp rảo roi lúc nãy. Không chỉ vỗ nát làm nhiều khối, mà uy lực lan tỏa ra ngoài, làm cho sàn thuyền lúc này đã rạn rứt thê thảm, lập tức càng nổ tung ra, mảnh vụn gỗ bay loạn, ám kình cũng theo đó vọt tới Doflamingo. Nhưng lần này tên này có chuẩn bị, cách chương.